Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, hiện tại xuống phi cơ còn kịp sao? Vermilion Gym bên trong. Yên tâm, giao cho ta đi. Tiếp nhận màu cam huy chương. Satoshi gật đầu cười nói. Chờ Lục lão sư cần thời điểm, ta sẽ đem huy chương giao cho hắn. LT. Sớt vây quanh hai tay, hài lòng gật đầu, để Satoshi sớm cầm, tránh khỏi liên minh đại hội bắt đầu lúc, đạo sư đột nhiên lại tới cửa phá quán, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. LT, sớt âm thầm tán thưởng mình, quá cơ trí. LT, sớt thiếu tá, đứng tại vung đầy dư huy bến cảng trước, Lục Dã chính nghiên cứu vừa lấy được cách biệt thủ sáo. Đỏ thẫm phối màu bao tay không ngón. Có điểm giống đồ lao động khoản, mang theo trên tay vừa vặn phù hợp, cùng Red kia khoản lại không lớn giống nhau. Xem như hệ thống vì Lục lão sư chuyên môn, hình chiếu. Có thể phối hợp đồ thể thao hoặc là áo jacket, còn thật đẹp mắt, Lục Dã nhẹ gật đầu. Bởi vì gia cường phiên bản cách biệt thủ sáo, có kháng tính ăn mòn, không riêng Jenga có thể sớm tụ lực slot bomb. Ngay cả Pokebo đều có thể coi như mùi thối đạn đến sử dụng. Kéo dài đến mở, còn có thể đem Pokebo xem như đạn lửa, gạch băng, pháo sáng. Đặc biệt thiên, không ít nhà huấn luyện, đối với Pokebo đều sẽ có mình độc đáo phương pháp sử dụng. Tỉ như Tsukushi bắt trùng lưới, yellow sợi câu cá, gâu cán cây cơ, Lục lão sư liên tưởng đến. Sau này mình đeo lên mặt nạ phòng độc. Bỗng nhiên ném ra Pokebo không khỏi sợ run cả người. Không được, đây cũng quá ô uế. Mặt trời lặn hoàng hôn. Cả tòa Vermilion City bao phủ tại màu cam vầng sáng phía dưới. Lục Dã tạm thời thu hồi thủ sáo. Cùng Jenga nhìn ra xa mặt biển. Tiện thể các loại Satoshi ra. Liếc mắt thanh nhiệm vụ bên trong. Huy chương thu thập. 6/8. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Đã Vermilion Gym không xảy ra vấn đề, như vậy thì tính cầm tới Pewter huy chương, quan hệ cũng không lớn. Lục lão sư tâm tình thật tốt, trà sát bên cạnh Sylveon. Sylveon chính ngu ngơ nhìn về phía du thuyền, lắng nghe còi hơi, đột nhiên bị hao một thanh. Bố y, o, đê, o, Sylveon tả hữu lay động băng gấm, phong hỏa luân, đôm đốp rơi vào Lục Dã trên đùi. Cường độ không lớn, có điểm giống Satoshi cúc cây cỏ, lay động lá cây bộ dáng, ngược lại còn có chút dễ chịu. Lục Dã vui cười ha ha, đưa tay hướng Jenga muốn bình Coca-Cola. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn cái này bảng hiệu. Miệng kiệt, tương đương, chỉ có loại này. Sau lưng, Satoshi vai kháng Pikachu, nhanh chân chạy tới. Lục lão sư. Đợi lâu, nha, LT, sớt cùng ngươi nói cái gì? Lục Dã nhai lấy khoai tây chiên hỏi. Satoshi gãi gãi đầu, đang muốn mở miệng, nhớ tới LT, sớt nhắc nhở. Satoshi lắc đầu, cười nói, không có gì, chủ yếu là, các loại liên minh đại hội bắt đầu thi đấu thời điểm. Cũng không cần lại phiền phức LT, sớt tiên sinh, Lục Dã nao nao. Không chút nghe hiểu, bất quá chuyến bay liền muốn bay lên. Lục Dã cúi đầu cầm mắt điện thoại, nói, còn có cái gì muốn làm nha? Lần này quá khứ, có thể muốn tiêu tốn một tuần nha. Satoshi sờ lên cằm, trên đầu sáng lên một chiếc bóng đèn. Nhìn về phía trước mắt mì sợi bầy, Lục Dã khóe miệng giật một cái. Người cái gọi là chuyện khẩn yếu, liền là chỉ ăn mì sợi. Sân bay không món gì ăn ngon mà. Satoshi hút trượt mì sợi. Đắc ý nói. Ta lại không muốn ăn hàng bữa ăn. Cho nên trước cùng Pikachu nhét đầy cái bao tử. Pikachu hút trượt một cây thật dài mì sợi. Ghê tởm a, ta sẽ không thua ngươi. Satoshi bắt đầu cùng Pikachu so đấu. Ai hút trượt mì sợi càng dài. Lục Dã vừa ăn khoai tây chiên. Không phải rất đói, Jenga ngược lại là đối mì sợi sư phó cảm thấy rất hứng thú. Tiến tới nhìn chằm chằm một hồi, Mì sợi sư phó thiện ý nói. Đến một bát sao? Jenga cười híp mắt duỗi ra hai cây đầu ngón tay. Hai bát, miệng kiệt, ngoặc kép, 20 bát, miệng kiệt tương đương. Jenga bên cạnh, đã chất thành cao cao một chồng bát. Mì sợi sư phó cùng chủ tiệm. Kinh ngạc nói, đây đã là Snorlax cấp đại vị vương đi. Lục Dã vuốt vuốt lông mày. Nói, Satoshi, ta giúp người cũng thanh toán đi. Ai, không cần làm phiền ngài. Satoshi cuống quýt lau miệng. Lục Dã, không có việc gì. Dù sao hơn 20 chén. Thêm ngươi một người không nhiều. Doduo bĩu Tozerpi bưng lấy so với nó còn muốn lớn bát. Tấn tấn tấn uống vào canh. Thẳng đến đem toàn bộ thân thể thò vào trong chén. Đông. Bát đem Tozerpi toàn bộ bao lại. Tozerpi luống cuống tay chân. Bĩu y. Pika tương đương Pikachu như cái lão đại ca giống như cầm chén để lộ. Nhẹ nhàng thở ra. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Độ. Bốn phía khách nhân phát ra thiện ý tiếng cười. Tiếng còi cảnh sát bỗng nhiên vang lên. Lục Dã đi đến ngoài tiệm. Bỗng nhiên gặp một đoàn squad tổ hướng nơi này vọt tới. Làm sao khá quen. Lục Dã lẩm bẩm nói. Derny. Chấm ngoặc kép. Dù là Vân Đạm Phong khinh squad tổ. Cũng chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Jenny cưỡi motor. Lấy một cái tiêu sái phiêu giật dừng lại. Cười nói. Quấy nhiễu đến ngài, những này là đến Vermilion City phụ trách phòng cháy diễn tập squad tổ quân đoàn. Nghe được bọn, chúng nguyên chủ nhân ở chỗ này, bọn chúng mới chạy tới. Satoshi bưng lấy mì sợi bát ra. Kinh hỉ nói, squad tổ, Derny, squad tổ quân đoàn lão đại, vui vẻ nhào về phía Satoshi, nghĩ không ra sẽ ở chỗ này đụng phải. Satoshi cảm khái nói. Người gần nhất trôi qua thế nào? Derny Derny tương đương. Bên tai tất cả đều là Squirtle Ground. Tiếng kêu. Nhưng khi bọn này các tiểu đệ. Nhìn thấy Lục Dã bên cạnh Squirtle. Đột nhiên trầm mặc. Cái này Squirtle. Làm không tốt. So lão đại còn muốn tới mạnh. Squirtle lão đại. Đồng dạng liếc về Lục lão sư bên cạnh Ngọa Long. Một giọt mồ hôi lạnh. Từ Squirtle lão đại cái chán xẹt qua. Nghĩ đến mình từng gặp. Blastoise chi đảo, bá chủ Blastoise. Chỉ sợ cũng không bằng nó tới mạnh. Derny. Gạch dưới. Squirtle nhàn nhạt gật đầu. Đeo trên cổ Everstone. Rắc rồi, một tiếng. Vỡ ra một cái khe. Squirtle quân đoàn. Sigma. Rùa rùa. Đây cũng quá dọa người. Bao vây cũng kéo lên lão đại. Run lẩy bẩy Squirtle quân đoàn. Hùng hùng hổ hổ chạy trốn. Satoshi chưa cùng Squirtle tạm biệt. Biểu lộ có chút không bỏ. Lục Dã liếc qua. Người đem nó từ Jenny chỗ ấy muốn trở về không phải tốt. Satoshi lắc đầu. Cùng đồng bạn cùng một chỗ tham gia đội phòng cháy chữa cháy. Chắc hẳn Squirtle cũng sẽ rất vui vẻ. Lục Dã nhẹ gật đầu. Mặc dù cũng có thể lý giải. Nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Cặn bã nam. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Jenny còn không hề rời đi. Cưỡi tại trên xe gắn máy. Ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Lục lão sư. Có thể. Cho ta một cái ký tên sao. Lục Dã hơi sững sờ. Lập tức gật đầu. Đương nhiên. Quá tốt rồi. Nhìn về phía nhảy cẫng hoan hô Jenny. Satoshi há to mồm. Lục lão sư. Tại Jenny ở trong nhân khí. Vậy mà cũng cao như vậy mà. Đạt được ký tên Jenny. Lộ ra hài lòng tiếu dung. Cưỡi xe gắn máy. Cùng Squirtle quân đoàn cùng một chỗ đi. Satoshi cũng tập hợp lại. Siết chặt nắm đấm. Nhất định phải đánh vào liên minh đại hội. Sau đó để Squirtle. Charizard. Để tất cả mọi người cùng một chỗ đến giúp đỡ. Lục Dã cố nén nhả rãnh dục vọng. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi triệu hồi lão tướng số lần, tựa hồ ít đến thương cảm a. Chuyến bay sắp đến, Lục Dã giao xong khoản, chủ tiệm đề nghị, nếu là tiểu ca có ý nguyện, có thể tới tham gia Vermilion City đại vị vương tranh tài. Chấm ngoặc kép, qua sang năm tháng 1, tiền thưởng còn không ít nha. Đại vị vương tranh tài. Lục Dã liếc mắt, đang dùng cây tăm xỉa răng rên ga. Miệng kiệt, không phải ta thổi, đang ngồi Snorlax, không có một con đủ rên ga đánh. Sắc trời dần dần muộn, Lục lão sư mang theo líu díu Satoshi, cuối cùng ngồi lên chuyến bay. Ngủ ngon, Lục Dã đeo cái che mắt. Sáng mai ta sẽ bảo ngươi. Satoshi đeo lên dây an toàn, bỗng nhiên nói, Lục lão sư, chúng ta lần này đi Oludren thành, đại khái phải tốn bao lâu? Lục Dã đang muốn trả lời, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Oludren, khá lắm, ta nói thế nào cảm giác danh tự này quen thuộc như vậy? Bản kịch chàng, Mew cùng Aura dũng giả, Lucario bên trong xuất hiện. Oludren thành. Satoshi nhìn về phía cởi xuống dây an toàn, yên lặng đứng dậy Lục Dã. Hiếu Kỳ nói, Lục lão sư, người đi làm cái gì? Ta đi hỏi một chút tiếp viên hàng không? Lục Dã nói, hiện tại xuống phi cơ, còn có kịp hay không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.